Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Kim Thủ Chỉ, Pixay, nhìn xem cái kia rời đi thân ảnh. Lương Đức Hoàng nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản tại vừa tiếp thu những ký ức này thời điểm, hắn còn có một số không quá chắc chắn, nhưng bây giờ hắn rất xác định. Lương Đức Hoàng trước kia không thể nói là Pokemon say mê công việc. Hắn nhiều lắm là xem như kẻ yêu thích, khả năng kẻ yêu thích cũng không tính được a. Hắn chỉ nhìn qua Pokemon bộ này anime bộ thứ nhất, cũng chính là Ash mới từ Palette Town xuất phát, đánh xong Kanto giải thi đấu còn có Orin Island về sau. Hắn liền không có coi lại, hắn sở dĩ đối vật này tương đối quen thuộc, là bởi vì hắn chơi cái trò chơi này, lá lục, ngọc lục bảo, mới kim, black and white, những này hắn đều chơi qua. Bất quá bởi vì là mới kim là DNS, muốn điều thành toàn bình phong rất phiền phức, black and white dù sao cũng hơi thẻ, cho nên hắn chủ yếu chơi là lá lục cùng ngọc lục bảo. Thuận tiện, cho nên hắn đối với trải rộng toàn thế giới Pixay là rất quen thuộc. Nhưng ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy Pixay, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Không đúng, ta thấy được Pixay, vậy có phải hay không liền chứng minh ta cũng có được trainer tư cách? Chậm dưới, Lương Đức Hoàng đột nhiên vỗ ót một cái. Hắn nhớ tới muốn so nhìn thấy chân thực Pokemon càng thêm chuyện trọng yếu. Ở cái thế giới này, trên cơ bản nhân loại tại 18 tuổi trước đó còn không có thức tỉnh. Cũng chính là còn không nhìn thấy Pokemon. Cái kia trên cơ bản liền không có cơ hội gì. Trừ phi nhận trọng đại kích thích loại hình cũng có khả năng thức tỉnh. Lương Đức Hoàng hiện tại không rõ ràng là bởi vì chính mình xuyên qua quan hệ. Còn là thế nào, hắn hiện tại cũng thấy được Pokemon. Đây chính là một cái chính cống chuyện tốt. Đời trước qua như vậy điều ti, đời này mặc dù mới 20 tuổi, nhưng đã có một chút muốn thành là điều ti ý tứ. Hiện tại có cơ hội này, ít nhất cũng phải liều một phen a. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi hưng phấn cầm nắm đấm, sau đó lập tức lấy ra mình hàng nhái, đổ bộ trong nước trên nơ trang web. Trang web này là mặt hướng cả nước tất cả trên nơ. Chủ yếu có 3 cái tác dụng. Một là tin tức trung hư, tựa như là ít ỏi. Trên nơ ở cái thế giới này cũng không phải minh tinh có thể so sánh được. Đương nhiên, nếu như minh tinh cũng là trên nơ, cái kia cho hấp thụ ánh sáng suất là sẽ rất khủng bố. Hai liền là Pokemon ở giữa giao dịch. Ở cái thế giới này cũng là có Pokemon thợ săn. Những người này bắt Pokemon, tiến hành giao dịch. Ở cái thế giới này đơn thuần có tiền là không có ích lợi gì. Bởi vì là liền xem như mua được Pokemon, nhưng những người kia là không thấy được. Làm những người kia đem Pokemon thả lúc đi ra, bởi vì là không nhìn thấy, cho nên Pokemon sẽ không nhận hắn làm chủ. Nếu như Wimpod một chút sẽ trực tiếp đào tẩu, thậm chí còn có thể chủ động công kích. Cho nên ở cái thế giới này trên nơ là không có cách nào chăng. Còn có cái cuối cùng tác dụng, liền là mua qua Internet. Pokemon đến bây giờ đã xuất hiện hơn 100 năm. Dung hợp trình độ, có thể nói rất cao cũng có thể nói không phải rất cao. Rất cao là bởi vì là Pokemon nguyên bộ đồ vật đều đã sản xuất đi ra. Pokebo, Grubbo, Ultrabo, Fastbo, Lurebo, Heavybo các loại Pokebo đều đã mở mang ra. Bất quá rẻ nhất Pokebo cũng muốn 3.000 một cái. Grubbo liền muốn 20.000, Ultrabo 10 vạn, Fastbo các loại đặc thù cầu trên cơ bản 150.000 một cái. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có rảnh rỗi ở giữa ba lô, các loại chuyên môn cho Pokemon phối trí thuốc trị thương, giải thuốc tê, thuốc giải độc, thanh tỉnh thuốc, bỏng thuốc các loại, còn có Pokemon muốn ăn năng lượng khối lập phương. Thế giới hiện thực cũng là có cây ăn quả, bất quá đều bị quốc gia thu nạp, thống nhất gieo trồng, thống nhất hợp thành, sau đó lại tải trên mạng bán đi. Bất quá dù sao là tới từ thứ nguyên thế giới, cây ăn quả cũng không nhiều, với lại không có cách nào mở rộng gieo trồng, cho nên cái kia giá cả, ha ha, cũng là rất không tệ. Nhất phổ thông khẩu vị 5 năng lượng khối lập phương, một túi 100 khỏa, liền muốn 2000, mà tất cả Pokemon vật phẩm bên trong, quý giá nhất, liền là Evolutionary Stone, vật này, thực tình quý có chút không hợp thói thường. Trước mắt trên thế giới các nữ nhân, đã không lưu hành mang cái gì châu báu, diamond loại hình. Evolutionary Stone rèn luyện trang sức đó mới là 13 nghiên cứu cao nhất. Một khối ngón tay cái tay lớn chừng bằng móng tay Firestone. Liền muốn bán 50 vạn, mà lại là có giá không thành phố. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, những vật này là có bao nhiêu nóng nảy. Lương Đức Hoàng trước kia cũng ước mơ lấy mình vạn nhất nếu là có một ngày thấy được Pokemon. Sau đó bên trên tới mua đồ. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn luôn không nhìn thấy. Bất quá hắn đối với trang web này là rất quen thuộc. Hiện tại hắn thấy được, tự nhiên là muốn lên tới mua đồ. Xe nhẹ đường quen điểm kích đến nhất thương thành giao diện. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua mình tiền tiết kiệm. Cũng may 2 năm này hắn không có giao bạn gái, cho nên tiền tiết kiệm bao nhiêu vẫn có một ít, có chừng hơn 1.500.000. Suy nghĩ một chút, hắn mua 3 cái Pokebo, cái này 9.000, một cái 5m lợi dụng 5m lợi dụng 5m không gian ba lô bỏ ra 3.000. Sau đó lại mua một túi năng lượng cơ bản nhất khối lập phương. 10.000 mũ hoa liền chỉ còn lại 2.000 khối tiền. Xác định địa chỉ của mình, Lương Đức Hoàng cũng thở phào một cái. Hiện tại liền chờ đợi ngày mai đưa hàng đi. Giúp xong những này, Lương Đức Hoàng cũng có một chút đói bụng, đặt trước cái thức ăn ngoài, tắm rửa một cái, ngoại hạng bán được về sau. Lương Đức Hoàng thật nhanh ăn một bữa, liền dẫn đối ngày mai chờ mong chi tình, tiến vào mộng đẹp. Bất quá khi hắn ngủ thời điểm, hắn liền cảm giác trước mắt của mình tối đen. Một giây sau, hắn dường như lại xuyên việt rồi. Lúc này hắn dường như tiến vào một cái trấn nhỏ bên trong. Tiểu trấn cũng không lớn, phụ cận tọa lạc lấy mấy tràng phòng ở, người cũng không nhiều, đều rất chất phác đứng tại chỗ. Tiểu trấn phòng ở bắt mắt nhất chính là 4 cái. Một cái là màu đỏ nóc nhà, một cái là màu lam nóc nhà, còn có một cái là màu vàng nóc nhà, cộng thêm cái trước to lớn dường như nhà bảo tàng đồ vật. Pewter City, ngẩng đầu, Lương Đức Hoàng liền thấy tại cái này không tính lớn thành chợ trên không. Chính tung bay 3 cái rất không hài hòa chữ lớn. Pewter City, đối với cái này 3 chữ, Lương Đức Hoàng là tương đối quen thuộc. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua đến trong trò chơi tới? Gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng 4 phía nhìn sang. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tại hắn tầm mắt dưới góc phải nơi đó, không biết lúc nào nhiều hơn một cái màu đỏ MH chữ. Thấy được vật này, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp. Hắn biết rõ, vậy đại biểu cái gì? Nếu như cảm giác sách này không sai, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Điểm kích một cái cất giữ đi. Cảm ơn mọi người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.